Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 971, cải tạo thân thể. Góc truyện audio.com. Trà hội chấm dứt, mọi người tan hết. Xích Tinh đạo quân đối với Tô Tử Mặc nói ra: "Sư thúc, sư tổ hắn nhắn cho ngươi mau chóng chạy trở về." "Ừ." Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nơi đây gây ra lớn như vậy động tĩnh, Cực Hỏa đạo quân là lo lắng an nguy của hắn, mới có an bài như vậy cùng dặn dò. Tô Tử Mặc nói: "Vậy chúng ta liền suốt đêm trở về đi." Tiểu Bàn Tử, Lãnh Nhu đám người cùng Tô Tử Mặc trăm năm không thấy, tự nhiên trong lòng không muốn. Trà hội chấm dứt, Tả Hữu Vô Sự liền đi theo Tô Tử Mặc tiến về trước Bách Luyện Môn. Trừ bọn họ ra bên ngoài, chuyến này còn có Thượng Quan Tử, Cổ Trưởng Lão cùng họ Cát lão giả ba người. Thượng Quan Tử tiện tay đưa tới một mảnh bạch vân, mang theo mọi người tốc độ cao nhất chạy tới Bách Luyện Môn. Ngọc Đỉnh đạo nhân mang theo Bách Luyện Môn mọi người đi thời điểm, ra đi gần cả buổi. Mà hôm nay, Hợp Thể Đại Năng mang theo rất nhiều tu sĩ, tốc độ cao nhất đi về phía trước. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, cũng đã đi đến Bách Luyện Môn. Cái này là nhanh chóng thật đúng nhanh đến làm cho người ta sợ hãi. Bách Luyện Môn phần đông tu sĩ trở lại tông môn bên trong, từng cái một tinh thần phấn khởi, hận không thể đem Thiên Hạc Trà Hội bên trên phát sinh hết thảy truyền khắp toàn bộ tông môn. Tô Tử Mặc mang theo Lãnh Nhu đám người trở lại động phủ của mình. Mọi người trăm năm không thấy, tự nhiên có một bụng lời muốn nói. Mà Thượng Quan Tử, Cổ Trưởng Lão ba người cùng Cực Hỏa đạo quân 5.000 năm không thấy, chắc hẳn càng phải như vậy. Thượng Quan Tử đám người hàng lâm tại Bách Luyện Môn về sau, liền thẳng đến Bách Luyện Đại Điện bước đi. Thần sắc kích động, Tô Tử Mặc, Lãnh Nhu, Tiểu Bàn Tử đám người nói chuyện trắng đêm, kể ra trăm năm qua bên người chuyện phát sinh. Trong động phủ tiếng cười chưa bao giờ đoạn qua. Tiểu Bàn Tử toàn bộ trong đêm hưng phấn trên nhảy dưới tránh né đòn. Mọi người dường như liền trở về năm đó bọn hắn tại Phiếu Miểu Phong thời điểm. Sáng sớm, Tô Tử Mặc đám người một đêm chưa ngủ, nhưng vẫn là tinh thần sung mãn, vẻ mặt hưng phấn. Không lâu sau, Xích Tinh đạo quân đến viếng thăm, lại để cho Tô Tử Mặc tiến về trước Bách Luyện Đại Điện. Cực Hỏa đạo quân muốn gặp hắn, Tô Tử Mặc không chần chờ, cùng theo Xích Tinh đạo quân đến đại điện. Xích Tinh đạo quân thủ ở bên ngoài, chỉ có Tô Tử Mặc tự mình đi vào. Đại điện ở chỗ sâu trong, một mảnh oi bức, thông qua một cái thật dài hành lang, đi đến tận cùng bên trong nhất. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, đây là một kiện khung trên đỉnh mật thất, diện tích rất lớn. Trong mật thất, bên trái mặt đất không ngừng phun ra lấy một đoàn cực nóng hỏa diễm. Bên phải, xây dựng một tòa cự đại linh trì. Bên trong có vô số linh tài cỏ cây phập phồng phập phồng. Tiên linh hoa, thanh dương chi, long phượng liên, hiên viên thảo, vạn niên huyết tham, sinh cơ bừng bừng. Linh khí tràn ngập, mờ mịt bốc lên, tản ra nồng đậm tràn đầy đích sinh khí. Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi. Những linh thảo này thần dược, như thường ngày, một cây đều khó gặp. Chỉ sợ cũng chỉ có Bách Luyện Môn như vậy nội tình cùng thực lực, mới có thể thu tập được nhiều như vậy. Cực Hỏa đạo quân nguyên thần, ngay tại cách đó không xa, đạp không mà đứng. Trà hội bên trên sự tình, ta đều nghe nói. Về phần chuyện kế tiếp, ta sẽ xử lý. Ngươi không cần phải lo lắng. Cực Hỏa đạo quân an ủi Tô Tử Mặc một tiếng. Hôm nay bảo ngươi đến đây, là muốn cho ngươi xem nhìn một chút toàn bộ đoán cốt đúc thân quá trình. Cực Hỏa đạo quân lại nói, lúc trước, ta chỉ là cho ngươi giảng giải qua. Chắc hẳn có rất nhiều địa phương, ngươi không nhất định lý giải. Hôm nay ta ở nơi này diễn luyện một lần, mỗi lần chi tiết, ngươi đều muốn một mực nhớ kỹ. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Kỳ thật, Hắn hôm nay này là thân thể có thể nói hoàn mỹ. Vang dội cổ kim, tu luyện đại hoang yêu vương bí điển, dung hợp long tộc huyết mạch, khí huyết khủng bố, đã liền thái cổ cửu tộc thân thể huyết mạch, đều dưới hắn. Tại Tô Tử Mặc nhìn đến, hắn căn bản sẽ không đổi thân thể. Hôm nay quan sát cái này là đoán cốt đúc thân, kỳ thật cũng không có gì cần phải. Nhưng hắn tổng cảm giác, cực hỏa đạo quân tựa hồ lời có hàm ý, liền ngưng thần quan sát. Cái này là đoàn hỏa diễm, là địa tâm chi hỏa, độ nóng cực cao, có thể hòa tan rất nhiều thiên tài địa bảo. Cực hỏa đạo quân một bên diễn luyện, một bên cho Tô Tử Mặc giảng giải. Trước đem 9 loại này hỏa hệ thiên tài địa bảo hòa tan, dung hợp cùng một chỗ. Cực hỏa đạo quân đem luyện khí đỉnh đặt ở địa tâm chi hỏa bên trên, đem hoàng huyết xích kim, thái dương thạch, dòng nham tinh thạch, vạn yêu huyết thạch, niết bàn thạch các loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo đặt ở luyện khí trong đỉnh, chậm rãi hòa tan. Sau đó, lấy dung dịch bắt đầu rèn thân thể cần cốt cách. Đây là một cái tương đối phức tạp mà lại quá trình khá dài. Cực hỏa đạo quân cực kỳ kiên nhẫn. Một bên giảng giải, một bên rèn luyện rèn. Đem mỗi lần chi tiết, đều giảng thuật một lần. Tô Tử Mặc toàn bộ ghi chép tại trong lòng. Trọn vẹn hao phí 3 ngày thời gian. Một cỗ khung xương mới chế tạo đi ra. Mỗi lần một đoạn cốt cách bên trên đều tạo thành thiên nhiên hỏa hệ đường vân. Tự nhiên hình thành chỉnh thể. Tản ra nóng rực độ nóng. Này là khung xương có thể nói hoàn mỹ. Mỗi một chỗ đều là tinh khắc vòng ngọc. Quỷ phủ thần công. Làm cho người tán thưởng. Bằng vào này là cốt cách. Triển khai hỏa hệ pháp thuật. Uy lực tất nhiên sẽ có làm cho tăng lên. Đoán cốt sau khi hoàn thành. Đối với cực hỏa đạo quân tiêu hao thật lớn. Hắn một bên nghỉ ngơi. Một bên tiếp tục cho Tô Tử Mặc truyền đạo giải thích nghi hoặc. Kế tiếp chính là đúc thân quá trình. Cực hỏa đạo quân chỉ vào cách đó không xa linh trì. Nói, chỗ này linh trì ở bên trong. Bao hàm hết thảy có thể cung cấp sinh mệnh tinh khí linh thảo thần dược. Lấy này là cốt cách bồi dưỡng huyết mạch. Tại đây tất cả linh trì ở bên trong. Thai nghén lục phủ ngũ tạng. Thai nghén ra trong thân thể mặt khác cơ quan nội tạng. Quá trình này, tương đối dài dằng dặc. So với đoán cốt thời gian còn muốn lâu. Cực hỏa đạo quân nghỉ một hơi. Chỉ bên cạnh một cái mới tinh túi chữ vật. Nói, túi đựng đồ này, ngươi thu lại đi. Tô Tử Mặc cầm lấy túi chữ vật. Nhìn thoáng qua, không khỏi tâm thần chấn động. Túi đựng đồ này ở bên trong. Vậy mà chứa đại lượng linh thảo thần dược. Cùng cái này là linh trì bên trong giống như đúc. Không chỉ như vậy, trong túi chữ vật còn có một chút ít đỉnh cấp đoán cốt tài liệu khoáng thạch. Cái này là, Tô Tử Mặc nhìn về phía cực hỏa đạo quân. Phần lễ vật này quá nặng đi. Chỉ sợ đem cả tòa phiếu miểu phong bảo vật bán đi. Đều không có cái này là một cái tiểu tiểu nhân túi chữ vật đáng giá. Đây là bách luyện môn tại thu thập thiên tài địa bảo. Linh thảo thần dược thời điểm. Ta cố ý dặn dò qua đấy. Để cho bọn họ thu thập 2 phần. Cực hỏa đạo quân thâm ý sâu sắc nói. Nhận lấy đi. Có lẽ tương lai ngươi dùng đến bên trên. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Đem túi đựng đồ này nhận lấy. Tốt rồi. Đoán cốt chấm dứt. Chính là đúc thân. Cực hỏa đạo quân nguyên thần lập lòe. Đi tới nơi này bộ khung xương đầu lâu mi tâm ở chỗ sâu trong. Thao túng khung xương. Tiến vào linh trì bên trong. Khoanh chân mà ngồi. Hồ. Liên tục không ngừng sinh mệnh tinh khí. Dũng mãnh vào này là màu đỏ thắm khung xương bên trong. Cùng lúc đó. Cực hỏa đạo quân lấy nguyên thần. Điều khiển pháp lực. Không ngừng chấn động cốt cách. Rầm rầm, cốt cách bên trong, truyền đến cốt tủy lưu động âm thanh, phạt tủy hoán huyết, đối với cái này một màn, Tô Tử Mặc nhỏ nhất cực kỳ quen thuộc, đại hoàng yêu vương bí điển bên trong, thì có phạt tủy quyền, lấy hổ báo chi âm phạt tùy, đến diễn sinh phát triển mới huyết mạch, cuối cùng đạt tới hoán huyết mục đích. Thời gian dần trôi qua, này là màu đỏ thắm khung xương phía trên, nổi lên thành từng mảnh trắng nõn huyết nhục, mỏng như cánh ve, gần như xuyên qua. Theo thời gian trôi qua, cốt cách bên trên huyết nhục dần dần đầy đặn, cực hỏa đạo quân hình dáng cũng dần dần rõ ràng. Trong mật thất, một mảnh yên tĩnh, mà lúc này, Trung Châu tu chân giới đã là xôn xao. Một đạo tin tức lần lượt truyền đến, nhấc lên sóng to gió lớn. Cách chương